Chương 1007, Đờ Sở Sở Tôn. Canh thứ nhất Nạ Tạ Xạ nói liền hướng phía mình phòng nhỏ chạy tới, mà Dương bọn người thì ở chỗ này cùng Mù Cờ Rào rằng có lấy, mà lúc này Mù Cờ Rào ngoài ý muốn không có phát động thế công, mặc dù đều đã bị thương, xem ra cũng rất cảm giác quể hoài, nhưng lại vẫn như cũng là tràn đầy thấy chết không sờn đấu trí, hoang dại bổ kẹ mẩn, không có huấn luyện ra khống chế, có lẽ chiến đấu bên trên hơi có vẻ không bằng, nhưng là nó giã tính lại là khó dây dưa nhất. Bên cạnh Mát cũng là lo lắng nhìn xem những này Mù Cờ Rào, sinh sợ chúng nó một cái không vừa mắt liền xông lại, rất nhanh Nạ Tạ Xạ từ nhà gỗ chạy trở về, trong tay ôm một cái hộp, đi tới đám người thần trước thoạt nhìn rất gấp bộ dáng thở phì phò, sau đó đối mọi người nói. Đây là ta lúc ấy tại lơi lỏng bùn đất thời điểm tìm tới, bọn chúng nói không chừng liền là đang tìm cái này nói cầm lấy mở ra hộp, mà mở hộp ra trong nháy mắt, Mù Cờ Rào bầy lập tức bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, cầm đầu cái kia Mù Cờ Rào càng là lập tức muốn vọt qua đến, bất quá vịt dạ và cùng gờ rổ vì tại lại là đứng đi qua ngăn tại trước mặt của bọn nó. Trong lúc nhất thời hai bên dương cung bạc kiếm, Mù Cờ Rào nhóm nhìn chằm chằm dương bộ kẹ mẩn, tựa hồ đang tìm cơ hội phát động công kích. Đây là dương đi tới Nạ Tạ Xạ bên cạnh, nhìn một chút Nạ Tạ Xạ trong tay trong hộp để đó đồ vật, đưa nó cầm lên thả trong tay. Đây là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, nói đúng ra càng giống là cờ dít tổ, hiện ra ám tử sắc thấu thể trong suốt, tản ra một loại rất khí tức quỷ dị, cho Dương cảm giác là, cùng lù gì ạ tương đương tương tự hắc ám năng lượng, nhưng là lại không bằng lù gì ạ cường đại thuần khiết. Đờ Sở Sở Tôn bất quá mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là Dương hay là một chút liền nhận ra trước mắt tảng đá rốt cuộc là thứ gì, ngữ long ra trong thư phòng, có rất nhiều có liên quan thư tịch. Trong đó cũng có chuyên môn ghi lại liên quan tới thần bí tảng đá thư tịch, trong đó bao quát thần đỡ ở tổn cùng phỉ dở sở tổn các loại tương đối quen thai tảng đá kỹ càng giới thiệu, trừ lúc ấy cầm tới giờ dạ gồng sở tổn không có ở đâu trong tư liệu, đương nhiên tài liệu kia bên trong cũng bao quát. Đờ Sở Sở Tổn. Đờ Sở Sở Tổn tích chưa trong đó lấy một chút hắc ám năng lượng, có thể làm cho một chút cùng loại với mù cờ dọc cùng mì tờ dư vợ loại này ác hệ ưu linh hệ dạng này bổ kẹ mẩn tiến hóa. Cũng là thuộc về tiến hóa thạch một loại, nhưng là trình độ hiếm hoi cũng là rất cao, bình thường cơ hồ là tìm không thấy, liền xem như tận sức tại thu thập hy hữu tảng đá người thu thập cùng khảo cổ nhà đều chưa chắc có được dạng này tảng đá. Đờ Sở Sở Tổn, thì ra là thế, những này Mù Cờ Rào là vì cái này Đờ Sở Sở Tổn A Mát nhìn thấy cái này tảng đá về sau, được nghe lại Dương nói cái này tảng đá danh tự về sau trong nháy mắt liền hiểu. Đờ Sở Sở Tổn có lực lượng, có thể làm cho Mù Cờ Rào tiến hóa, mà mọi người đều biết bổ kẹ mẩn tại tiến hóa về sau đều sẽ đạt được tương đối lực lượng cường đại. Mù Cờ Rào sẽ muốn có được cái này Đờ Sở Sở Tổn cũng là bình thường. Ta nghĩ cũng hẳn là, Nạ Tạ Xạ tiểu thư cái này Đờ Sở Sở Tổn Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đối Nạ Tạ Xạ nói ra. Mặc dù nói cái này Đờ Sở Sở Tổn là Mù Cờ Rào muốn, mà lại bọn chúng đạt được Đờ Sở Sở Tổn về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới quấy rối. Nhưng là cái này dù sao cũng là Nạ Tạ Xạ tìm tới đồ vật, nàng lại toàn lực quyết định cái này Đờ Sở Sở Tổn đến cùng nên xử lý như thế nào. Dù sao thứ này là rất chân quý, nếu như nàng không muốn cho, người khác cũng không thể ép buộc. Mà Nạ Tạ Xạ lại là ngoài ý muốn lớn mới lên tiếng nói. Cầm đi đi cái này Đờ Sở Sở Tổn vốn cũng không phải là ta, chỉ là ta tìm tới mà thôi. Huống hồ ta giữ lại nó căn bản không có tác dụng gì, nhìn những hài tử này rất gấp bộ dáng, ta nhớ chúng nó hẳn là so ta càng cần hơn mới đúng, liền giao cho chúng nó đi không chờ mọi người nói chuyện, Nạ Tạ Xạ lại lần nữa mở miệng nói. Không thể không nói nữ hài tử này cũng là tâm địa cô gái hiền lành, tâm huyết của mình bị bọn chúng trà đạp thành như thế, hiện tại còn ngược lại vì chúng nó suy nghĩ. Kỳ thật cũng không sai, đối với Nạ Tạ Xạ tới nói, vật này mặc dù đáng tiền, nhưng là nàng ưa thích mình cái này một mảnh ruộng dưa tuyệt đối so với ưa thích cái này tảng đá nhiều hơn nhiều, chỉ muốn cái này tảng đá ở trên tay mình những này Mù Cờ Rào liền sẽ không dừng tay, thà rằng như vậy không bằng trực tiếp giao cho chúng nó, đã xử lý Đờ Sở Sở Tổn, để hắn tìm được sử dụng giá trị, bọn chúng cũng sẽ không lại tới nơi này phá hủy. Cái này thật là tốt sự tình. Ừ, ta đã biết Dương thấy thế từ Nạ Tạ Xạ trong tay nhận lấy hộp, sau đó đi thẳng về phía trước đi tới gở rổ vị tài bên cạnh cùng Mù Cờ Rào nhóm nhìn nhau. Sau đó đem hộp dơ lên đối Mù Cờ Rào nhóm nói ra. các ngươi là muốn vật này a hiện tại liền tặng nó cho các ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể lại tới nơi này làm phá hư, chỉ muốn các ngươi đồng ý, liền đem cái này Đờ Sở Sở Tồn tặng cho các ngươi chính như đám người dự đoán. Mụ cờ rảo nhóm mục đích đúng là cái này Đờ Sở Sở Tồn, nghe được Dương lời nói về sau, cầm đầu mụ cờ rảo nhẹ gật đầu, rất rõ ràng là biểu thị đáp ứng, đạt được mụ cờ rảo nhóm khẳng định về sau, Dương bưng lấy hộp đi ra phía trước, mà thủ lĩnh mụ cờ rảo thấy. Thế cũng là bắt đầu hạ xuống tới, ngay tại mụ cờ rảo muốn cầm tới hộp lúc, đột nhiên một trận động tinh truyền đến. Hoa ôm một trận ban đêm làm cho người cảm giác cục thanh âm vang lên. Tất cả mọi người bị cái này thanh âm cho hấp dẫn, mà mù cờ rào nhóm nghe được cái này thanh âm về sau, càng là nhao nhao nóng nảy bắt đầu chuyển động, vừa muốn cầm tới Đờ Sở Sở Tồn mù cờ rào thủ lĩnh, đang nghe được cái này thanh âm về sau, đột nhiên quay đầu đi, cho thấy tại khoảng cách dưa hấu ruộng không xa trên bầu trời, một đám đen nghịt cái bóng hướng phía bên này bay tới. Không ngừng vang lên khàn khàn tiếng kêu, cảm giác giống như bị bóp lấy cổ, nhưng là trên thực tế cũng không có. Mà nhìn thấy những hắc ảnh kia tới gần về sau, cho thấy mũ cờ rảo nhóm trong ánh mắt nhao nhao lộ ra phẫn hận quan mang, mà nguyên bản muốn đụng vào Đờ Sở Sở Tồn mũ cờ rảo lập tức bay lên, không chung mũ cờ rảo nhóm nhao nhao tránh ra một con đường, để thủ lĩnh trước đi vào tiền phương của bọn nó. Những cái kia lại là cái gì cũng là mũ cờ rảo sao thấy cảnh này mát lập tức cuống quýt nói ra. Nơi này đã có không ít, nếu như còn có nhiều như vậy, còn thật không biết muốn đối phó thế nào. Bởi vì Đờ Sở Sở Tồn thế nhưng là chỉ có một cái, Dương lại là nói ra. Rất rõ ràng, đây không phải là mù cờ rào tiếng kêu, những cái kia là sập rào dẫn đầu hẳn là phẹ rào không sai, mảng lớn cái bóng hướng phía bên này bay tới, mặc dù thấy không rõ nhưng là có thể nghe được, rất rõ ràng là sập rào tiếng kêu, đương nhiên trong đó nhất là to có thể nghe ra là phẹ rào tiếng kêu, mà nhìn thấy những này cái bóng tới gần mù cờ rào bầy nhau nhau bày ra tư thế tác chiến. Rất nhanh cho thấy một cái phẹ rào dẫn đầu dưới, một đám sập rào cùng đi đến dưa hấu ruộng bên trên cùng mù cờ rào nhóm rằng co lấy.